Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 18, lật tẩy lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 triệu, con số này khiến Chu Hạc Trần cũng phải giật mình. Trước giờ, Tần Tiên luôn hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Anh ta đã giúp dọn dẹp không ít rắc rối cho Tần Tiên. Và nhà họ Tần cũng đã chi ra không ít tiền cho những việc này. Thực tế, từ khi tập đoàn Tần Thị niêm yết, giá trị thị trường của nó đã vượt quá 9 tỷ, nhưng 50 triệu vẫn không phải là con số nhỏ có thể dễ dàng chi trả. Vì giá trị thị trường không tương đương với vốn lưu động. Đúng vậy, Thịnh Vận ước băn khoăn. Hạc Trần, anh quen biết cô ấy cũng đã lâu. Vì sao cô ấy lại cần tiền đến vậy? Lúc đầu cô ấy ở bên anh cũng vì tiền sao? Câu nói này khiến trái tim Chu Hạc Trần thắt lại trong giây lát. Cảm giác bất an lại ập đến. Anh nhíu mày một cách khó chịu, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa. Vận ức, em không cần quan tâm đến cô ấy. Cũng đừng lại gần cô ấy. Anh sợ em sẽ bị tổn thương. Em hiểu rồi, Thịnh Vận ước đáp khẽ. Nếu anh có thời gian, hãy đến thăm cô ấy. Có lẽ có thể giúp cô ấy trở lại bình thường. Chu Hạc Trần không đồng ý, chỉ nói. Tối nay anh sẽ đón em đi ăn tối. Cuộc trò chuyện kết thúc ở cả hai bên. Không ai trong số họ cảm thấy yên tâm. Vận ức, hôm nay cũng khiến em sợ hãi rồi. Tần phu nhân bước tới, vẫn với vẻ thân thiện. Con trai chúng ta không bao giờ chơi bời với phụ nữ. Tính tình nó có hơi nóng nảy. Nhưng nghe lời em, có thời gian em hãy đến nhà họ Tần chơi thường xuyên. Mẹ rất hoan nghênh, Thịnh Vận ước chỉ cười. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Thưa bác, chúng ta về trước đi. Nhà họ Lâu, Dạ Vãn Lam đóng cửa. Khẽ nói, dì đã bị hoảng sợ rồi. Cháu rất xin lỗi vì đã khiến dì bị liên lụy. Cháu, Hứa Bội Thanh nhìn cô, ánh mắt khẽ lay động. Tuy nhiên, chốc lát sau như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lạnh lùng trở lại. Bà không nói một lời nào mà bước vào phòng ngủ. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại. Cách ly tất cả, Dạ Vãn Lam đứng yên tại chỗ. Ký ức 4 năm qua cuộn trào trong đầu cô. A Lam, dì đã mua một ít đặc sản từ Nam Thành. Cháu có muốn bánh gì vậy? Tôi chỉ ăn bánh của Wai Xoan. Bánh này bao nhiêu tiền một ký? Hừ, mau mang cái đồ rẻ tiền của dì đi chỗ khác. Bánh vỡ tan tành trên đất. Cùng lúc đó, trái tim đầy vết thương của Hứa Bội Thanh cũng vỡ nát. Dạ Vãn Lam khẽ nhắm mắt lại. Cô đã bị mắc kẹt trong cơ thể này suốt 4 năm. Chỉ có thể nghe và nhìn, không thể nói hay cử động. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bất lực, một từ đã bị cô xóa khỏi từ điển của mình từ lâu. Và đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao cơ thể của cô lại bị chiếm đoạt bởi một cô gái xuyên không. Tại sao lại là cô, giận dữ ư, không cam tâm ư. Chỉ có đau đớn. Đau đến mức thần kinh như bị thiêu đỏ bởi lửa. Trước mắt cô dường như hiện lên một dải ngân hà vô tận. Những cụm sáng lập lòe, vô số con số lơ lửng, như một loại mã nào đó. Đinh đong, tiếng thông báo tin nhắn bất ngờ khiến Dạ Vãn Lam tỉnh lại. Cô lấy lại bình tĩnh, ảo giác cũng tan biến. Dung vực, bạn học Dạ, ngày mai có triển lãm nhạc cụ cổ điển tại Nhất Trung. Bạn có hứng thú không? Nhất định phải đến nhé. Âm nhạc cũng có tác dụng rất tốt cho việc hồi phục bệnh tình của bạn. Dạ Vãn Lam, tôi sẽ đến đúng giờ. Cô kéo rèm cửa, ánh nắng tràn vào, đổ lên cây đàn 7 giây, như những nốt nhạc đang nhẹ nhàng nhảy múa. Thời tiết tốt kéo dài đến ngày hôm sau. Ánh nắng buổi sáng càng thêm dịu dàng. Dạ Vãn Lam đội một chiếc mũ rộng vành. Đi đến cuộc hẹn với Dung Vực. Dung Vực và Yến Thính Phong đang đợi cô trong phòng tâm lý. Cô biết Dung Vực là người nhà họ Dung, là người kế thừa mạch Thái Tố. Nhưng tại sao anh ta lại đến Nhất Trung Giang Thành làm bác sĩ tâm lý? Cô trầm ngâm hồi lâu. người nhà họ Dung này có vẻ không phải là người thông minh. Bạn học Dạ, có thích ai không? Kể nghe xem nào. Gặp cô, Dung vực hào hứng hỏi. Tôi có đạo đức nghề nghiệp, sẽ giữ bí mật cho bạn. Có một loại liệu pháp, gọi là liệu pháp chữa lành bằng tình yêu. Dạ Vãn Lam nhàn nhạt đáp. Tôi có thích một người, nhưng người đó đã chết rồi. Lấy một người đã chết làm lá chắn, không phải quá đáng đâu nhỉ. Trên con đường tranh giành thiên hạ này, tình yêu đối với cô chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể. Không cần dùng đến, Dung vực ngạc nhiên. Người chết, ai vậy? Chẳng lẽ cô gái này còn trẻ đã có một mối tình không thể đạt được sao? Điều này làm sao mà chữa trị đây? Dạ Vãn Lam tùy tiện nói một cái tên mà cô chưa từng gặp. Chủ nhân Thần Tiêu Lâu, Yến Thính Phong đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phượng đẹp của anh ta híp lại. May quá, tôi còn tưởng là ai? Dung vực bật cười, anh em của tôi cũng từng nói anh ta thích một người đã chết. Công chúa Vĩnh Ninh, ánh mắt Dạ Vãn Lam và Yến Thính Phong giao nhau. Đối phương giữ vẻ tự nhiên, mỉm cười với cô im lặng, lấy một người đã chết làm lá chắn. Đúng là có phần quá đáng. Dạ Vãn Lam đứng dậy, ra ngoài dạo quanh, cửa phòng tâm lý khép lại. Vài giây sau, Yến Thính Phong mới chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc, Dung vực không hiểu. Đáng tiếc gì? Yến Thính Phong nhẹ nhàng vuốt ve ngực mình, chỉ cười thở dài. Ánh mắt long lanh, đáng tiếc người hận thì không chết, mà người yêu thì không thể. Anh ta căm hận 300 năm trước Thần Châu bị hủy diệt, hàng triệu sinh linh ngã xuống, căm hận Giang Sơn tan nát. Anh ta bất lực, căm hận những người bạn cũ đã chết trên chiến trường, không một ai sống sót. Căm hận 300 năm sau anh ta tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Dù có thuật pháp Bắc Minh và cổ trùng bảo vệ, cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống trong một cơ thể suy kiệt. Nếu khi đó, công chúa Vĩnh Ninh còn sống, Yến Thính Phong thu hồi suy nghĩ, giọng nói nhạt nhẽo, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã có hồi đáp chưa? Chưa, Dung vực thở dài, đó là chuyện của 300 năm trước, người ta đâu có thiên nhãn. Chỉ dựa vào một ít manh mối cũng không thể suy ra kẻ thù là ai. Yến Thính Phong khép mắt lại. Có tin tức hãy báo cho tôi. Dung vực thực sự không thể hiểu được sự kiên trì của Yến Thính Phong. 300 năm đã trôi qua. Kẻ thù xâm lược Thần Châu chắc chắn cũng đã chết. Cuộc sống đã tiếp diễn từ lâu. Còn gì đáng để theo đuổi? Anh bạn, hãy nhìn thoáng hơn. Chúng ta không cần phải chìm đắm vào quá khứ. Tương lai, lời của Dung vực còn chưa dứt. Yến Thính Phong đột nhiên mở mắt, ánh nhìn từ từ hướng về phía anh. Khoảnh khắc đó, dường như có cả đao kiếm và sấm sét đồng loạt giáng xuống. Dung vực kinh ngạc trước sát khí trong ánh mắt anh ta. Toàn thân cứng đờ không thể cử động. May mắn thay, ngay lúc này có tiếng bước chân vang lên. Một luồng khí tức khác phá cửa mà vào, hóa giải toàn bộ sát khí và huyết khí trên người Yến Thính Phong. Dung vực ngơ ngác quay đầu, thấy cô gái đang ôm một cây cổ cầm. Dạ Vãn Lam gật đầu. Cầm mượn, muốn nghe không? Yến Thính Phong nhìn cô, sự dữ tợn và u ám trong mắt đã tan biến hết. Vâng, không nghe không được. Dạ Vãn Lam khẽ gật đầu. Coi như là lời cảm ơn đôi giày đó, Yến Thính Phong sững lại, sau đó mỉm cười, vẫn là dáng vẻ dịu dàng, không nhìn ra bất kỳ sự u tối nào. Được, thật bất ngờ, có người trị được anh. Dung vực lầm bầm, cũng ngồi xuống, lặng lẽ nghe tiếng đàn, tiếng cổ cầm vang lên du dương, hòa hùng cơn gió nhẹ, cuốn ra ngoài cửa sổ, giai điệu quen thuộc khiến Chu Hạc Trần khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng tâm lý. Lam tỷ và Yến ca vô tình lại kéo nhau đến gần sự thật, thậm chí hai người còn chỉ xem nhau như tấm lá chắn. QAQ cách chương.